Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 516, Đại Ma Chủ Thượng Môn. Tề Duệ bên này ở tiền tuyến tác chiến đều không phải chân chính chiến sĩ, mà là không sợ chết một chút chiến khôi. Thi binh thi tương còn có bị điều khiển ma tộc. Ma tộc đại quân đối mặt địch nhân như vậy làm sao có thể chiến thắng. Cho nên vừa giao phong liền bại lui. Ma tộc không phải tới 20 cái đại ma thần à. Tề Duệ bên này mặc dù không có nhiều như vậy thần đế, nhưng cũng có 10 cái thần đế cảnh. Hai bên đối chiến, Tề Duệ bên này cũng không quá ăn thiệt thòi. Bởi vì bên này thần đế cơ hồ đều là song vũ hồn. Cảnh giới mặc dù không phải rất cao, nhưng chiến lực đều siêu cường. Giống Tề Duệ chính mình liền có thể một chọi 3-4 cái đại ma thần. Nhất là Tề Duệ bọn hắn phối hợp vô cùng ăn ý. Cho nên ma tộc đại ma thần cũng không có chiếm tiện nghi gì. Tề Duệ là thừa thắng xông lên. Hắn không cần chiếm lĩnh quá nhiều tinh cầu. Chỉ cần cùng ma tộc đại quân chính diện giao chiến là được. Như thế Tề Duệ mang theo đại quân cùng ma tộc trở về quân đội đánh hơn 3 tháng. Hai đường ma tộc đại quân cùng Tề Duệ bên này giao chiến là vừa đánh vừa lui. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không phải là Tề Duệ đại quân đối thủ. Tất cả chiến đấu bọn hắn cơ hồ là không nhìn thấy chân chính kẻ địch đến cùng ở nơi đó. Tề Duệ mặc dù binh lực không nhiều, thế nhưng bảo bối nhiều. Chỉ là siêu cấp phù văn pháo liền lên thiên môn. Đây đều là hắn tại gần nhất cải tiến qua. Những phù văn này pháo thế nhưng là so với cái kia đầu thạch khí. Tiễn tháp dùng tốt nhiều. Công kích có bị khống chế thi binh thi tương cùng chiến khôi. Theo ma tộc quân đội tử vong quân sĩ càng ngày càng nhiều. Tề Duệ bên này khống chế cũng liền càng ngày càng nhiều. Hắn mang tới này chút quỷ tộc cùng yêu tộc từng khống chế mấy trăm đó là nhẹ nhàng. Một ngày này phụ trách điều tra tiêu múa chạy trở lại báo cáo. Tề xuất, ma tộc đại quân hồi trở lại đến rồi. Như thế nói đến, chúng ta thần tộc đại quân cũng khẳng định đến rồi. Huyền Tông mà rất là hưng phấn nói. Bởi vì cứ như vậy thần ma đại chiến trên cơ bản liền phải kết thúc. Đúng vậy a, xem ra chúng ta thắng lợi trong tầm mắt. Công tử vui vẻ lâu dài cao hứng nói. Đại gia không nên khinh địch. Áp lực của chúng ta hội càng lúc càng lớn. Nhưng đại gia nhất định phải chịu đựng. Bởi vì chỉ có chúng ta đứng vững ma tộc đại quân tiến công mới có thể để cho thần tộc đại quân tiêu. Diệt càng nhiều ma tộc. Trúc Vô Song nói ra. Công tử, chúng ta nếu như chiến thắng ma tộc có phải thật vậy hay không hội bị tàn sát? Quỷ vấn đạo, nếu như ma tộc chiến bại, bọn hắn hẳn là theo một cái đại tộc biến thành một cái rất nhỏ bộ tộc. Ta hy vọng là như vậy. Tề Duệ cũng không có muốn đem ma tộc giết tuyệt. Bởi vì tại Càn Khôn Linh Lung Tháp thấy qua vị kia vực chủ nói lời, hắn đã chậm chậm bắt đầu lý giải. Chúng sinh bình đẳng. Ma tộc cũng là bị thần tộc ức hiếp về sau mới phản kháng chiến đấu. Nhân tộc cùng thần tộc cơ hồ không sai biệt lắm. Tự nhận là lần này tinh vực bên trong mạnh nhất tồn tại. Cho nên đối tộc đàn khác là tùy ý ức hiếp. Nhiều khi vẫn là đuổi tận giết tuyệt. Phản kháng cũng là phòng vệ chính đáng. Tề Duệ bây giờ nghĩ tiêu diệt ma tộc là bởi vì bọn hắn nếu là tồn tại, sẽ có vô cùng nhiều nhân tộc cùng thần tộc tử vong. Đây là hắn cũng không cho phép. Nhưng cuối cùng hắn hay là hy vọng ma tộc có thể sinh sôi xuống. Dù sao cũng là cao độ văn minh bộ tộc. Nhưng Tề Duệ cũng biết đạo hắn ý nghĩ này khẳng định lại nhận các tộc phản đối. Hắn cần phải làm là hết sức nỗ lực. Ma tộc bị giáp công đi qua dài đến 8 tháng tác chiến về sau rốt cục có chút không kiên trì nổi. Đại ma chủ là tự mình đến cùng Tề Duệ quân đội giao chiến tiền tuyến trận địa. Hắn cũng học trước đó Tề Duệ như thế một thân một mình đi vào Tề Duệ đại doanh vùng trời. Cao giọng hô, Tề Duệ, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Ta chờ ngươi đã lâu. Tề Duệ đi ra tự mình nắm đại ma chủ nghênh đón đến chính mình trong lều lớn. Sau đó liền lưu lại Huyền Tông mà cùng Trúc Vô Song. Những người khác toàn đều đã lùi đến sổ sách bên ngoài về sau mệnh. Tề Duệ, chúng ta ma tộc trên dưới đều hận không thể ăn ngươi thịt uống ngươi máu. Nhìn xem Tề Duệ đại ma chủ cắn răng nói ra. Ta biết, ngươi tới không phải là muốn nói cho này chút đi. Dĩ nhiên không phải, bởi vì chúng ta ma tộc mặc dù vô cùng thống hận ngươi, nhưng cũng theo đáy lòng kính nể ngươi. Ta không số ít hạ đều nghĩ rất đơn giản chọn. Có đúng không? Cái kia vinh hạnh đã đến a. Tề Duệ, ngươi có dám tiếp nhận chúng ta ma tộc đại ma thần khiêu chiến? Đại ma chủ hỏi, ngươi là muốn hoàn thành trước đó chúng ta chưa hoàn thành ước chiến. Lúc trước Tề Duệ mang theo thần đế cùng ma tộc đại ma thần chỉ đánh một trận. Hiện tại đại ma chủ đến đủ Duệ cũng biết đạo bọn hắn là cùng đồ mạt lộ. Đúng, nhưng tình huống lần này thay đổi. Đại ma chủ có chút ảm nhiên nói ra. Đích thật là có chút khác biệt. Nhưng ta ngược lại thật ra muốn nghe xem hiện tại tiền đánh cược là cái gì. Tề Duệ nói ra. Tề Duệ, ta bên này còn thừa lại 33 cái đại ma thần. Người bên kia cũng ra 33 cái. Chúng ta quyết nhất tử chiến như thế nào? Không tốt, chúng ta bây giờ nắm chắc thắng lợi trong tay. Tại sao phải mạo hiểm như vậy? Bởi vì ngươi là Tề Duệ. Ngươi nếu biết ta là Tề Duệ, liền hẳn phải biết ta không làm được thần chủ. Cho nên bọn hắn là sẽ không đáp ứng. Tề Duệ, bằng ngươi lực ảnh hưởng, nhất định có biện pháp thúc đẩy việc này. Tiền đánh cược là cái gì? Tề Duệ hỏi lần nữa. Chúng ta ma tộc hội thần phục thần tộc. Đại ma chủ thở dài một tiếng nói ra, điều này e rằng không được. Ngươi là lo lắng chúng ta ma tộc một ngày kia đông sơn tái khởi. Ta là không sợ, nhưng đại đa số người đều hẳn là sẽ lo lắng điểm ấy. Trước khỏi cần phải nói chủng tộc, liền xem như thần tộc chỉ sợ cũng sẽ không tiếp nhận. Tề Duệ, có khả năng hay không cho chúng ta ma tộc lưu lại một chút huyết mạch? Cái này liền muốn xem chính các ngươi biểu hiện. Chúng ta làm sao biểu hiện? Đại ma chủ, không muốn để cho ma tộc tuyệt chủng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Xin chỉ giáo. Đại ma chủ, bất luận cái gì bộ tộc đều không hy vọng thấy một cái đại ma thần tồn tại. Điểm ấy ngươi hẳn là minh bạch đi. Tề Duệ lời nói này cũng rất rõ. Cái kia chính là để bọn hắn đại ma thần toàn đều biến mất. Nếu như bọn hắn tồn tại đừng nói các tộc, liền liền Tề Duệ chính mình cũng không yên lòng. Không chỉ có như thế, ta nghĩ bọn hắn liền một đứa con nít đều không muốn buông tha. Đại ma thần nói ra, cho nên, vì các ngươi ma tộc không bị diệt sạch, ta hy vọng các ngươi đại ma thần tất cả đều bản thân kết thúc. Điều đó không có khả năng. Đại ma chủ, đừng đem lời nói như thế tuyệt đối. Nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được liền ngay cả ta cũng sẽ không đồng ý. Nếu như vậy các ngươi ma tộc cũng chỉ có thể đứng trước tuyệt chủng. Thực sự muốn như thế sao? Đại ma chủ trên thực tế sớm liền nghĩ đến điểm này. Hắn biết thần tộc là tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thế nhưng là Tề Duệ người này bọn hắn cũng điều tra qua. Cũng chỉ có hắn có khả năng buông tha bọn hắn. Cho nên hắn lúc này mới tự mình đến nhà tới đàm phán. Nhất định phải như thế. Nếu không ta không thuyết phục được mặt khác thống soái. Ta hy vọng chúng ta có tôn nghiêm chết trận. Đại ma chủ nói ra. Cái này ta có khả năng hài lòng các ngươi. Cái kia liền tiếp tục chúng ta trước đó ước chiến. Ngươi là muốn cho chúng ta trên lôi đài chết trận sao? Không phải. Các ngươi tốt nhất phải đánh thế nào liền đánh như thế nào? Tất cả đều thắng mới tốt. Như thế ngược lại có thể làm cho thần tộc tiếp nhận điều kiện của các ngươi. Tề Duệ nói ra, ta hiểu được. Đại ma thần tưởng tượng cũng đúng. Chỉ có nhường thần tộc đại năng cảm giác không cách nào thủ thắng mới có thể bàn điều kiện. Cho nên, nếu như ngươi không muốn ma tộc tuyệt chủng, vậy liền nghe ta an bài đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.